Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514. Chương 514. Nhặt được đầu chó kim. Lấy đại gia cao tốc. Không đến bao lâu, Phương Ninh liền biết đáp án. Tháng Lục Đông Nam là một mảnh bình nguyên, khó được không có san sát núi hình vòng cung, bằng phẳng mặt đất, nếu như thả trên địa cầu, khẳng định là vô cùng tốt công nông nghiệp dùng địa. Chỉ tiếc, nơi này không là địa cầu, hoàn toàn không có nhân sinh bình thường tồn khả năng, vòng sinh vật không phải dễ dàng như vậy thành lập, nơi này chỉ có đầy đủ nguyên khí, chỉ có số rất ít cường giả có thể ở chỗ này sinh tồn. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, bọn hắn dựa vào tu luyện, đã tiến hóa ra không phải người sinh lý kết cấu, chuyển hóa nguyên khí, dự trữ pháp lực, xung làm khu chuyển động thân thể năng lượng nơi phát ra. Mặt đất mặc dù bằng phẳng, nhưng nếu như chân trần đi lên, không cân nhắc bên trên nhiệt độ cao, chỉ là sắc bén đá vụn cùng tháng nhưỡng, liền có thể để bàn chân nở hoa. Nơi này cũng không phải đối với nhân loại hữu hảo địa cầu. Phía trên vùng bình nguyên này, một đầu quái vật khổng lồ đang tại từ trong lòng đất bò lên. Là ai quấy rầy ta ngủ say? Chỉ gặp một cái toàn thân vàng đen giao nhau nham thạch trạng quái thú, chính chậm rãi địa từ cứng rắn tháng dưới mặt dâng lên. Nó mở mắt nhìn bốn phía, một mặt rất không hài lòng bộ dáng. Rất nhiều vẽ điểm địa bàn các cường giả đã sớm nhao nhao tụ tập tới. Bọn hắn vốn cho rằng là nơi này là một mảnh trống trải chi địa, cho dù có chút di vật, nhưng là thật giả chưa chắc có biết. Không có nghĩ tới đây còn có sinh linh. Cứ như vậy, vậy thì phiền toái. Đây là người ta địa bàn. Trước đó một mình vẽ điểm cái kia chút, hết thảy không làm số. Ngươi là ai? Có người cẩn thận hỏi đường. Ta là Thạch Tiên. Không đúng, là ai thanh ta nghỉ lại địa phương, biến thành đất băng? Ta nhớ rõ ràng, chìm vào giấc ngủ trước đó, nơi này là cái cầu. Vàng đen nham thạch quái vật nhìn quanh một vòng, lập tức phát hiện mánh khóe, lập tức liền dùng một cái thô to nham thạch cánh tay sờ cái đầu. 10 điểm nghi ngờ nói lấy, gia hồn này tựa hồ trí thông minh không cao. Nào đó cường giả thần niệm truyền âm nói, trên thực tế vừa rồi bọn họ đều là thông qua thần niệm giao lưu. Tháng trên lục địa không có có không khí, tự nhiên cũng không thể truyền lại thanh âm. Tựa như là, ngược lại là có thể lắc lư. Các loại, thần long tôn giả tới, xem hắn làm sao bây giờ. Đám người dừng lại nghị luận, đưa ánh mắt về phía vội vàng chạy đến hiệp khách giáp. Chỉ gặp hiệp khách giáp như cũ một bộ mặt không biểu tình bộ dáng, nhìn từ trên xuống dưới cái kia vàng đen nham thạch quái. Sau đó ánh mắt bên trong liền toát ra vẻ thất vọng cùng kinh hỉ đến. Ngươi một mực ở chỗ này? Hắn thản nhiên nói. Đúng vậy a, cực kỳ lâu trước kia, ta bị một tên bỏ ở nơi này. Gia hỏa kia để cho ta ngủ ở chỗ này dưới, nói tương lai sẽ có ta tự động thức tỉnh cái kia một ngày. Chẳng lẽ liền là hôm nay? Vàng đen nham thạch quái hết sức kỳ quái mà nói lấy. Phương Ninh nghe vậy, nhịn không được nhắc nhở, đại gia, cái này không đúng, năm ngoái chúng ta lai nguyệt cầu bên trên tự mình tra xét, xác định không có sinh mệnh, vẫn là thần long chính miệng nói, gia hỏa này cũng không phải là sinh mệnh a. Đại gia lại là, không có vấn đề nói, cái gì, nó vậy mà không là sinh mệnh, khó trách liền thần long cũng không có cách nào phân biệt đi ra. Vậy nó đến cùng là cái gì? Phương Ninh kinh ngạc nói. Nó là pháp bảo a. Đại gia vui vẻ nói. Ếch, ngươi sẽ không muốn đem nó đem tới tay a? Gia hỏa này lớn như vậy, ta nuôi không nổi. Phương Ninh vô ý thức từ chối. Không cần ngươi nuôi, nó hẳn là có thể đủ tay làm hàm nhai. Làm không cẩn thận còn có thể giúp chúng ta làm việc. Đại gia hưng phấn nói. Vậy thì liền tùy tiện ngươi. Phương Ninh nghe xong không cần mình xuất tiền, liền không lại phản đối. Sau đó hắn lại nhắc nhở, chúng ta pháp bảo càng ngày càng nhiều, vậy không gặp ngươi có hảo hảo dùng, không cảm thấy lãng phí à? Nhìn ngươi nói, không có không dùng pháp bảo, chỉ có sử dụng thời cơ chưa tới pháp bảo. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lời ấy có lý, Phương Ninh rất là đồng ý. Hiệp khách Giáp thoáng ngốc trệ một cái, nói tiếp, hiện ở chỗ này đã về địa cầu quản hạt, Thương Hải Tang Điền, biến hóa cực điểm, từ viên cầu biến thành đất bằng, nghĩ đến ngươi không thích ứng tiếp tục ở lại nơi này đi. À, thật sao, vậy ta nên đi chỗ nào đi ngủ? Vàng đen nham thạch quái duỗi ra một cái tay, sờ cái đầu buồn rầu nói lấy, ếch, gia hỏa này quả nhiên trí thông minh không cao, hẳn là rất tốt lắc lư. Một đám cường giả nhau nhau thần niệm trao đổi. Đáng tiếc, chúng ta nhưng không có bản lãnh đưa nó thu nhập dưới trướng. Gia hỏa này thoạt nhìn là cái nhìn rất đẹp thủ sơn môn nhân tuyển. Có người tiếc hận nói, hừ, trừ phi ngươi có bản lĩnh đánh thắng được trước mắt người này. Không phải lời nói, vẫn là thành thành thật thật xem lấy liền tốt. Có người khinh thường nói, hiệp khách Giáp chỉ có thể cậy mạnh nhất thời. Bản trưởng môn đã cảm giác được hồ bạc cấp bình cảnh đang tại buông lỏng. Rất nhanh liền có thể đột phá đến hồ bạc cấp. Đến lúc đó hắn chưa hẳn có thể lại trấn áp lại chúng ta. Người vậy có loại cảm giác này. Ta buổi sáng hôm nay bắt đầu, đồng dạng cảm thấy tâm huyết dâng trào. Chỉ sợ sau đó không lâu cũng muốn đột phá. Đã như vậy, chúng ta nên hảo hảo bàn tính một chút. Một chút người lẫn nhau ánh mắt trao đổi. Những cường giả này, mặc dù từng cái được hưởng lợi tại hiệp khách Giáp duy trì trật tự, có thể vững bước tu luyện, nhưng mà đáy lòng sớm đối với hắn rất là bất mãn. Bởi vì đối phương tồn tại, để bọn hắn không cách nào thỏa thích bóc lột những người yếu kia. Hiện tại địa cầu thiên đạo buông ra trên lực lượng hạn, có thể câu thông thiên địa bọn hắn, lập tức liền có cảm ứng, lực lượng tốc độ tiến bộ lập tức tăng lên rất nhiều. Đột phá bình cảnh độ khó vậy giảm xuống rất nhiều. Dưới loại tình huống này, lâu bị hiệp khách Giáp áp chế hắn nhóm, tự nhiên muốn xoay người, muốn ra mặt, muốn đoạt lại bọn hắn tự cho là nên chi phối cái kia chút quyền lợi. Bao quát trước mắt con này xuẩn thú, liền là bọn hắn ngấp nghé mục tiêu một trong, đáng tiếc lại không có khả năng buông tay đi đoạt, nếu như hiệp khách Giáp không còn có thể ép trên đầu. Tin tưởng nơi này tất nhiên xuất hiện một trận chém giết. Đều bằng bản sự, ai mạnh, ai liền có tư cách đi lắc lư con này xuẩn thú. Đương nhiên, các cường giả bên trong, cũng không thiếu có người tỉnh táo xem đối đãi đây hết thảy. Có thể khắc chế tham niệm, lúc này bọn hắn liền nghe đến hiệp khách Giáp thản nhiên nói. Bản tọa nơi đó có một chỗ bí cảnh, 10 điểm rộng rãi yên tĩnh, ngược lại là thích hợp ngươi ở lại, không biết ý của ngươi như nào. Vậy thì tốt quá, ngươi bây giờ liền mang ta đi. Cái kia vàng đen nham thạch quái, lập tức vui vẻ nói, ếch, đơn giản như vậy liền đã thu phục được. Cái này cùng cái kia tốt hơn vận phàm nhân. Từ vùng núi bên trong nhặt được đầu chó kim lại có khác biệt gì? Một đám cường giả thấy trong mắt bốc lên hồng quang. Không ít người lập tức liền phạm vào bệnh đau mắt. Cái này con khổng lồ nham thạch quái, chỉ bằng lực lượng khí tức quan sát, liền biết chí ít tại hồ bạc cấp trở lên. Thậm chí mạnh hơn, khó được trí thông minh thấp. Tựa hồ vẫn là xích tử chi tâm, tựa như 5 tuổi đứa trẻ không sai biệt lắm. Lực lượng cường đại, tâm trí thấp, đây chính là dễ dàng nhất lợi dụng đối tượng. Dạng này ra hỏa, ai trước cùng nó đối thoại, ai trước cùng nó tiếp xúc, nó liền sẽ bị ai ảnh hưởng. Cái này cùng trẻ con như thế, bản năng mà tin tưởng làm bạn hắn nhiều người nhất. Đáng tiếc, hiệp khách Giáp lại đoạt trước một bước. trước đem con này vàng đen nham thạch quái bỏ vào trong túi. Lúc này, một vị áo bào màu vàng lão tăng vui mừng nói, tôn giả có thể đem vị này thạch tiên thu xếp tốt. Thật là công đức một kiện, tin tưởng tại tôn giả tự thân dạy dỗ phía dưới. Vị này mặt trăng thạch tiên tất nhiên có thể trở thành trong chính đạo kiên. Chúng cường giả xem, xét, nguyên lai là thượng giới thiên tinh Pháp Vương. Lập tức giả mù sa mưa nói, Pháp Vương nói là, vị này thạch tiên huynh từ thần long tôn giả tự mình dạy bảo. Tương lai tất nhiên là nhân tộc ta chi phúc. Trên thực tế bọn hắn lại là từng tái trong lòng ảo. Não đố kỵ, chỉ hận mình lực lượng không đủ mạnh, không chiếm được cướp đoạt cơ hội. Bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ, tại bọn hắn hun đúc phía dưới, con này nham thạch quái tương lai hội trưởng thành quái vật gì. Bọn hắn chỉ biết là, hiện tại hiệp khách giáp bằng vào cường hoành vũ lực, ngay tại bọn hắn trước mắt, không công nhặt đi một khối đầu chó kim. Mà tại lúc này, Phương Ninh vậy đang nhắc nhở đại gia nói, ta nhìn con này nham thạch quái vẫn là cái trẻ con tâm trí. Gần mực thì đen, người cẩn thận khác đem nó mang sai lệch. Nhìn ngươi nói, ta là đại hiệp hệ thống, hiệp nghĩa làm đầu, nó chỉ hội học ta như thế. Gần son thì đỏ, làm người tốt, đại gia bất mãn nói, ngươi hẹp hòi keo kiệt, cầy quái thành tính, lãnh khốc vô tình, để ngươi dẫn nó, ta luôn cảm thấy không phải chuyện tốt. Được rồi, ta vẫn là xin nhờ Thương công tử dẫn nó một cái. Phương Ninh nhìn từ đầu tới đuôi, đã phát hiện con này vàng đen nham thạch quái nội tình. Cảm thấy không thể tùy ý đại gia làm ẩu. Ếch, vậy quên đi, liền để con chuột khuyết kho thóc mang theo nó tốt. Con tỉnh ta công phu, đại gia không cách nào phản bác. Đành phải thỏa hiệp, dù sao nó là trung thực hệ thống. 2K. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.